Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Xui xẻo tà giáo võ giả. Thượng, hỗn đàn, nhìn thấy Bạch Vũ Triết trực tiếp liền bị đánh vào thần tàng nơi. Tầng kia vĩnh viễn không thể phá cách ngăn căn bản không có ngăn cản hắn. Nghiêm trưởng lão lập tức giận mắng một tiếng, trên mặt tràn ngập vô cùng thần sắc tức giận, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ Triết biến mất địa phương. Quả thực muốn phun ra hỏa diễm đến, mắt thấy là phải tới tay thần khí a, thế mà cứ như vậy không có. Tại thời khắc này, bọn hắn thật tình nguyện Bạch Vũ Triết trên thân không có thần tàng chi đồ. Như vậy liền có thể đạt được kia một thân khải giáp. Bạch Vũ Triết trên người chiến giáp, hắn cũng sớm đã xác định đó chính là sinh linh chiến giáp. Nếu không cho dù là bán thần khí, cũng không có khả năng hoàn toàn không có ngăn cản tình huống phía dưới. Ngăn trở bọn hắn nhiều như vậy công kích. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết bị hắn một kích cuối cùng đánh vào thần tàng nơi. Mặc kệ đối phương gặp hắn một kích cuối cùng chi sau có phải hay không còn sống. Dù sao sinh linh chiến giáp đã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dù là Bạch Vũ Triết chết tại thần tàng nơi, bọn hắn cũng căn bản vào không được. Địch Hán Khải cùng Lương trưởng lão hai người cũng là sắc mặt tái xanh. Nhiều người như vậy bận rộn vài ngày, còn chết mấy người, cuối cùng thế mà ngay cả một cái thiên trùng cảnh tiểu tử đều không có cầm xuống. Bất quá, bọn hắn sau khi trở về khẳng định sẽ cùng thánh tử nói. Tiểu tử này đã chết. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không biết Bạch Vũ Triết đến cùng là ai. Vậy cũng là không lên là lừa gạt đi. Dù sao cái này đối phương tiến vào thần tàng nơi sau đó. Dù là thật không chết, trong thời gian ngắn cũng là ra không được. Đối với bọn hắn kế hoạch ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ bất quá nghĩ đến thần khí cùng thần tàng chi đồ, liền để bọn hắn trong lòng không cách nào bình tĩnh. Quả thực chính là lửa giận ngút trời. Ba người ở phía trước nhìn chòng chọc vào thần tàng nơi tầng kia cách ngăn. Thật lâu không hề rời đi. Chỉ tiếc bọn hắn cũng căn bản thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Một hồi lâu sau đó, ba người mới tức giận rời đi. Kìm nén một cỗ nộ khi hướng Long Giác Ma Mãng vị trí mà đi. Không có đạt được sinh linh chiến giáp cùng thần tàng chi đồ, bọn hắn chỉ có thể đem nộ khí vung trên người Long Giác Ma Mãng. Tốt xấu mang một con cửu phẩm hung thú trở về, cũng có thể đền bù một số bỏ lỡ, để kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi. Phải biết, Long Giác Ma Mãng mặc dù thực lực tại tất cả cửu phẩm hung thú bên trong chỉ có thể xếp tại cấp độ trung bình, nhưng là huyết mạch của nó cũng không bình thường. Đối với bọn hắn kế hoạch lần này đến nói là có tác dụng rất lớn. Khi bọn hắn ba cái chạy đến thời điểm, chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Bốn cái thánh khung cảnh võ giả cùng Long Giác Ma Mãng giết kinh thiên động địa. Chung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong đã sớm thành một vùng phế tích. Thủng trăm ngàn lỗ, khó coi, nhìn tình hình chiến đấu, tựa hồ vẫn là Long Giác Ma Mãng chiếm một số ưu thế. Sinh mệnh lực của nó cùng sức chịu đựng thực tế quá cường hãn. Trên một điểm này, nhân loại võ giả là vĩnh viễn cũng so ra kém hung thú. Trừ phi là cực kỳ cá biệt lợi hại. Giết cái này Long Giác Ma Mãng, mang về có lẽ có thể để cho thánh tử tâm tình hơi tốt một chút. Nghiêm trưởng lão nổi giận đùng đùng hô một câu, dẫn đầu giết vào chiến đoàn. Hai người khác cũng không có lãnh đạm, đem vừa rồi tất cả nộ hỏa đều muốn hướng cái này Long Giác Ma Mãng trên thân phát tiết. Ngay tại chiến đấu, bốn người vừa nhìn thấy nghiêm trưởng lão sắc mặt của bọn hắn, liền đoán chừng đến sự tình chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Hiện tại cũng không phải hỏi nhiều thời điểm, trước tiên đem trước mắt cái này hung thú giải quyết lại nói. Có ba người bọn họ gia nhập, tình hình chiến đấu lập tức liền phát sinh nghịch chuyển, Long Giác Ma Mãng vết thương trên người không ngừng tăng nhiều. Tại thất đại thánh khung cảnh cường giả vây công phía dưới, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ngay tại Nghiêm trưởng lão bọn hắn cảm giác tiếp qua mấy phút liền có thể thành công đánh giết Long Giác Ma Mãng thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, giống chỉ gặp toàn thân máu tươi chảy đầm đìa Long Giác Ma Mãng ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ: Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?